Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 27, may mắn vận khí tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể bịa ra một cái cớ. Anh may mắn, trên đường vừa vặn đụng phải một đội ngũ đang huấn luyện ở Hàng Thành, là bọn họ giúp anh cứu Tô Tô từ chỗ Khâu Thiên Giang ra. Lần này Tống Thanh Ca lại tin lời hắn nói. May mắn vận khí tốt, nếu không, Tô Tô không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Tô Trường Phong cười cười nói với. Ừ, sau đó, ba người liền lên xe đi về nhà. Nhưng còn chưa ngồi vững mông, điện thoại di động của Tống Thanh Ca đã kêu lên. Điện thoại là Tống Thanh Mạn gọi tới. Tống Thanh Ca, bây giờ cô đang ở đâu? Cô có chuyện gì? Tống Thanh Ca hỏi lại. Tống Thanh Mạn châm chọc cười cười. Tống Thanh Ca, nhiệm vụ tối hôm qua hoàn thành thế nào a? Mọi người Tống ra cũng không biết chuyện xảy ra đêm qua, còn tưởng rằng Tống Thanh Ca bồi Tân Nham một đêm. Bà nội bảo cô đến Tống ra, có chút chuyện bà ấy muốn biết, cô đến nhanh lên. Tống Thanh Ca nói, biết rồi, tôi lập tức qua đó. Cô biết, chuyện này dù như thế nào, cũng không thể tránh khỏi. Cúp điện thoại, vẻ mặt cô lo lắng nhìn Tô Trường Phong. Trường Phong, anh mang Tô Tô trốn trước đi, bây giờ em đi tới Tống ra. Tối hôm qua anh đánh Tần Tổng, Tống gia hẳn là rất nhanh sẽ tìm anh tính sổ. Tô Trường Phong nói, chúng ta cùng nhau tới Tống gia. Tống gia đưa Tô Tô cho Khâu Thiên Giang, anh còn chưa tính sổ với bọn họ. Tống Thanh Ca nhìn về phía Tô Trường Phong, gật đầu đồng ý, được. Cô cái gì cũng có thể nhìn, nhưng cô không cho phép bọn họ đem Tô Tô ra làm giao dịch. Nhà họ Tống, cũng không biết Tần Tổng có hài lòng với biểu hiện của Tống Thanh Ca hay không. Tống Thanh Mạn cười lạnh một tiếng, chơi đùa. Tống Thế Ân nhìn về phía lão phu nhân. Mẹ, để Tống Thanh Ca đi vài đêm nữa đi. Đi thêm vài lần, Tân Tổng hẳn là có thể hài lòng rồi. Lão phu nhân gật đầu. Được, được, nhưng mà, đợi lát nữa Tống Thanh Ca trở về, nếu như không thấy tên nhiệt chủng kia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão phu nhân hừ một tiếng. Cái này có gì phải lo lắng? Liền nói với cô ta. Chúng ta đưa nó đến nhà trẻ, chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà. Cô ta còn có ý kiến gì? Đúng là gừng càng già càng cay. Ba cha con Tống Thế Ân, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Dù sao, cho dù sau này Tống Thanh Ca biết chân tướng cũng không sao cả. Tô Trường Phong đã bị be, chỉ dựa vào một người phụ nữ, có thể gây nên sóng gió gì? Ha ha, Tống Thanh Mạn cười rất vui vẻ. Lúc này, Tống gia mọi người còn tưởng rằng Tô Trường Phong bị công an bắt đi bóc lịch trong tù rồi. Nhưng mà, vừa lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người Tống gia. Cách Trương.